Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, mùi vị không tệ. Ầm ầm, mới hình thành trên trời, từng tầng cẩn trọng mây đen dày đặc, màu bạc lôi xà ở trong mây du tẩu, oanh minh tiếng sấm rền rĩ, toàn bộ bầu trời mưa to rồi rào, trên mặt đất nước đọng không ngừng, khắp nơi chìm nổi, dần dần biến gập ghềnh. Toàn bộ thiên địa biên giới chỗ, hỗn độn khí cùng ánh sáng màu vàng phiêu động lấy, bao quanh toàn bộ mới hình thành thiên địa. Tiêu hao lớn như vậy. Nhìn lấy vẻn vẹn mới diễn hóa một phần nhỏ nhất thiên địa quả nội thế giới. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trong cơ thể mình năng lượng thế mà nhanh sắp thấy đáy. Đây quả thực là gặp quỷ, không do dự, trực tiếp thân thủ điểm vào khôi phục thượng, hạ một giây, năng lượng trong cơ thể lại lần nữa bổ sung hoàn tất. Liên tục không ngừng năng lượng hướng về quả nội thế giới thâu nhập, diễn hóa lấy một phương thiên địa, thế giới mới sinh, toàn bộ quả nội thế giới hiện tại mới cực kỳ nhỏ bé. Có hỗn độn khí cùng ánh sáng màu vàng định trụ bốn phía hư không. Trần Tiểu Minh có thể chậm rãi thôi động siêu thoát chi quả lực lượng, đem tam sinh tam thế vị diện diễn hóa mà ra, chỉ là diễn hóa vị diện độ khó khăn, Trần Tiểu Minh còn đánh giá thấp, dựa theo hiện tại thực lực của mình, muốn diễn hóa xuất hoàn chỉnh tam sinh tam thế vị diện. Không biết còn bao lâu nữa đây, ai, cuối cùng thực lực vẫn là thấp, thở dài một cái. Chính mình phải có hồng mông trưởng khống giả như vậy thực lực. Đoán chừng muốn diễn hóa một cái thế giới, liền sẽ không có khó khăn quá lớn. Được rồi, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Nhắm đôi mắt lại, Trần Tiểu Minh tiếp tục hết sức chuyên chú diễn hóa lấy. Cung ứng lấy năng lượng phát ra. 10 năm về sau, hưu, chỗ ở trên không, Trần Tiểu Minh bóng người trôi nổi mà ra. Hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua phía ngoài mênh mông thiên địa, đây mới là người qua sinh hoạt nha, tu luyện cái gì qua thống khổ. Trong miệng nhịn không được đậu đen rau muống nói, nhìn thoáng qua phía dưới vẫn còn tiếp tục diễn hóa thế giới bản thể. Phân thân Trần Tiểu Minh yên lặng đồng tình một phen, 10 năm tu luyện đối với người khác mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Trần Tiểu Minh tới nói, cái kia chính là tra tấn. Hắn khi nào khổ ngồi bất động tu luyện qua 10 năm. Cho nên, Trần Tiểu Minh nhịn không được, chỉ có thể phân ra một đạo phân thân, để hắn đi ra lãng. Trần Tiểu Minh dưới chân nhất động, bóng người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chỗ ở bên trong bản thể mở mắt ra, tươi thắm thở dài. Hắn cũng muốn lãng, đáng tiếc, hệ thống tại bản thể hắn thân lên nha. Nửa canh giờ về sau, lại đến ba bàn địa ngục Ma Long Hà. Trần Tiểu Minh hào sảng lớn giọng lớn tiếng la lên. Một bên người hầu cung kính lại lần nữa bưng lên ba bàn chừng dài 1 mét Ma Long Hà tới. Cái này địa ngục Ma Long Hà có thể là địa ngục đặc biệt mỹ thực. Hơn nữa còn là cái này tuyết mạc thành đặc sắc. Nghe nói cái này Ma Long Hà là đã từng Ma Long cùng tôm kết hợp sản phẩm. Lâu dài sinh hoạt tại vụ hải bên trong. Cái này tuyết mạc thành tới gần vụ hải. Mới có thể bắt được một số. Mỗi một cái Ma Long Hà. Theo thuyết thành niên thì có hạ vị thần thực lực. Cũng không ít có trung vị thần thực lực. Tại cái này địa ngục cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lột ra thiêu tốt Ma Long Hà. Trần Tiểu Minh ăn như gió cuốn ăn thịt tôm hùm, chất thịt ngon, trong đó càng là có nhàn nhạt năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Đi qua đặc thù xào nấu thủ pháp, sắc hương vị đều đủ, mỹ vị dị thường, mau nhìn, đây đều là con thứ 9. Cái này là vị đại nhân vật nào? Nghe nói cái này Ma Long Hà, mỗi một cái đều chân quý dị thường. Một cái đều nhanh giống như là một khối thượng thần thần cách. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Bực này nhân vật không phải chúng ta có thể nghị luận. Ngoặc kép, không ít người chú ý tới Trần Tiểu Minh nơi này tình huống. Nghị luận ầm ĩ, càng có số rất ít. Ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh, lộ ra một tia tham lam. Nhìn Trần Tiểu Minh tuổi trẻ bộ dáng, tưởng rằng cái kia đại gia tộc đệ tử đi ra, bọn họ tự nhiên là không ngại kiếm bộn. Bành, đem sau cùng một cái tôm xác vứt xuống. Trần Tiểu Minh dư vị vô cùng. Cái này Ma Long Hà vị đạo là thật sự không tệ. Mà lại nhà này Tuyết Màn lầu đầu bếp tay nghề cũng rất tốt. Xào nấu tương đương xuất sắc. Lại đến một cái Ma Long Hà. Sau đó lại phía trên 3 cân xương hổ gân liễu. Tu luyện là khô khan, mà mỹ thực là vui sướng mà hưởng thụ. Hiếm thấy có mỹ thực, Trần Tiểu Minh không ngại ăn nhiều một chút. Một bên người hầu vội vàng đi xuống chuẩn bị, mà Trần Tiểu Minh thì là phối hợp uống loại rượu. Cái này địa ngục đặc biệt tửu thủy, hỏa cay dị thường. So với Trần Tiểu Minh trước đó tại tiên nghịch vị diện rượu trái cây, kém rất nhiều. Trần Tiểu Minh không thích, vẻn vẹn chỉ là uống vào mấy ngụm thì để xuống. Đạp đạp đạp, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một đạo mặc lấy áo bào màu đen nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử ở ngực chỗ đeo một cái đặc biệt ác ma huy chương. Mau nhìn, người kia ở ngực huy chương. Ác ma huy chương, hắn là ác ma. Ngoặc kép ngoặc kép, nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, khiến giữa sân người trong nháy mắt sôi trào lên. Ác ma, cái này tại địa ngục có thể là cường giả đại danh từ. Mỗi một ác ma, liền xem như cấp thấp nhất ác ma, cũng không phải bình thường trung vị thần có thể so đo. Đại nhân, người thực vật tới, ngay tại đây là... Đi xuống chuẩn bị thức ăn người hầu, vừa vặn bưng một cái Ma Long Hà đi tới. Hừ, trong chốc lát, nam tử áo đen quát lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng lan tràn ra, một cỗ cực độ băng hàn chi ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy hô hấp đình trệ, không cách nào động đậy mảy may. Tốt, tốt, tốt, thật là muốn chết. Trong miệng liền kêu 3 tiếng tốt, nhưng mọi người đều là nghe được sát ý lạnh như băng. Hiu, một vị lão giả bỗng nhiên cực nhanh mà đến, đứng tại nam tử áo đen trước người, ánh mắt nhìn đến đối phương trên quần áo đeo ác ma huy chương. Không khỏi sững sờ, tôn kính ác ma đại nhân, còn mời cửa hàng nhỏ có cái chỗ đắc tội. Thể nội khí tức lan tràn ra, ngăn cản trên thân nam tử khí tức, mở cửa làm ăn. Tử lâu bên trong tự nhiên có cường giả tọa trấn. Trước mắt nam tử khí tức không yếu, càng là ác ma, lão giả tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một thượng vị thần ác ma. Hừ, Tạp Lạc Tư, ngươi không nhận ra ta sao? Mang trên đầu áo đen cái mũ cởi, nam tử lộ ra khuôn mặt của mình. Một giây sau, lão giả trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Là ngươi, Mễ Lai Đức, lão giả hoảng sợ quát to một tiếng, dưới chân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cái gì, là hắn, Hắc Long ác ma Mễ Lai Đức. Trời ạ, thất tinh ác ma, hắn làm sao lại tới nơi này? Ngoặc kép, trong mọi người. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Mễ Lai Đức thân phận. Không có cách, đối phương thực sự quá nổi danh. Muốn không biết cũng không có cách nào. Ha ha ha, Tạp Lạc Tư, không nghĩ tới đi. Năm đó đào tẩu Ma Long Hà, hôm nay ta trở về. Vương giả trở về, thân là thất tinh ác ma. Mễ Lai Đức cất tiếng cười to lấy. Không sai. Hắn cũng là Ma Long Hà nhất tộc, 3 vạn năm trước tại Tạp Lạc Tư thủ hạ trốn qua một kiếp. Nhưng cha mẹ của mình, huynh đệ tỉ muội đều là bị giết, hắn hận, nhưng hắn biết, địa ngục cũng là như thế. Hết thảy đều là quyền đầu định đoạt, ai mạnh người nào thì lời nói có trọng lượng. Cho nên, hắn những năm gần đây điên cuồng tu luyện, một mực tại tích lũy lấy thực lực. Cuối cùng hắn trở thành thất tinh ác ma. Tạp Lạc Tư, ngươi tự sát đi, không xứng ta động thủ. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tạp Lạc Tư. Đối phương chỉ có ngũ tinh ác ma thực lực. Tại trước mắt hắn không chịu nổi một kích. Còn có ngươi, ăn tộc nhân ta, cũng nên chết. Ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Nhất là cái sau trên mặt bàn. Bầy đầy ma long hà tôm xác. Tay phải trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh điểm tới. Một nói năng lượng trùng kích sóng bộc phát ra. Ngươi cũng là ma long hà sao? Thực lực của ngươi không tệ. Ăn cần phải càng ăn ngon hơn đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.